Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Chương 237. Hồn đấu la, Lạc Nhĩ địch Á Lạp. Đấu hồn tràng bên trên. Gió nhẹ thổi qua, Độc Cô Nhạn cảm thấy vô cùng rét lạnh. Chính mình mạnh nhất thứ ba hồn kỹ bị một trận gió phá hết. Còn đã ngộ thương đồng đội. Lần này đoàn chiến đấu hồn trước khi bắt đầu, nàng chưa hề nghĩ tới phe mình sẽ bại. Có thể giờ này khắc này, đối mặt Đường Tam, nàng lại đã không có bất luận cái gì chiến đấu ý nghĩ. Diệp Linh Linh bị hồn lực phản phệ, Ngọc Thiên Hằng trọng thương hôn mê. Còn lại mấy vị đồng đội bị nàng Bích Lân xà độc đồng thời độc ngã xuống đất. Toàn thân kịch liệt co rút, mặt mũi tràn đầy tử khí. Tựa hồ mắt thấy là phải không được. Đến tận đây, trừ Độc Cô Nhạn bên ngoài hoàng đấu chiến đội sở hữu hồn sư, đã toàn bộ đã mất đi tái chiến năng lực. Vô luận bọn hắn hoàng đấu chiến đội người làm sao ra chiêu, đều sẽ phản phệ chính mình. Thật giống như bọn hắn tại đối phó với Thượng Thiên. Đối phó với Thượng Thiên, làm sao có thể thắng? Còn muốn tiếp tục không? Đường Tam nhìn đứng ở đối diện, mặt mũi tràn đầy sợ hãi Độc Cô Nhạn, từ phía sau lưng lấy ra một thanh ánh sáng tím màu đen cốt mâu. Đây là hắn tại tinh đấu đại xâm lâm lấy được ngoại phụ hồn cốt. Bát Chu Mâu. Bát Chu Mâu mở rộng ra đến, mũi thương giống 8 điểm hàn tinh giống nhau trực chỉ Độc Cô Nhạn. Tựa hồ một lời không hợp liền muốn cho Độc Cô Nhạn một lạnh thấu tim. Ngoại phụ hồn cốt, mắt thấy ánh sáng tím nhện mâu, Độc Cô Nhạn đáy mắt đã toát ra sợ hãi quang mang. Trái tim của nàng cũng bỗng nhiên co vào đứng lên. Chúng ta nhận thua, Độc Cô Nhạn không cam lòng nói. Nhạn tử, trước Thế Thiên Hằng bọn hắn giải độc. Ngay lúc này, đạo sư Tần Minh Thanh âm hợp thời truyền vào Độc Cô Nhạn trong tay, khiến tâm trí thất thần nàng hơi sửng sốt một chút. Tần Minh sở dĩ ở thời điểm này lên tiếng nhắc nhở, là bởi vì hắn biết rõ Độc Cô Nhạn Bích Lân xà độc độc tính kịch liệt. Chậm một chút nữa, chỉ sợ chúng độc hoàng đấu chiến đội đám người liền muốn trực tiếp bị độc chết. Độc Cô Nhạn nghe nói Tần Minh, vội vàng đem độc tố hút đi đồng đội thân thể, mà một bên Đường Tam thì ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao. Sớm đã đờ đẫn người chủ trì, lạnh lùng nói, có phải hay không cần phải tuyên bố trận này đấu hồn kết quả? Mỹ Lệ người nữ chủ trì lúc này mới, như ở trong mộng mới tỉnh, căn bản không dám nhìn tới Đường Tam ánh mắt, cuống quýt tuyên bố, đoàn chiến đấu hồn, Sử Lai Khắc Thất Quái thắng, không có gieo hò, hoàn toàn thanh tỉnh Áo Tư Tạp cùng Ninh Vinh Vinh tiến lên. Đem Áo Tư Tạp tiểu tịch chàng đút cho đã hôn mê Tiểu Vũ, Đới Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn mấy người, mà Độc Cô Nhạn cũng cứu tỉnh mấy cái bị nàng độc lật đồng đội. Chỉ là Diệp Linh Linh cùng Ngọc Thiên Hằng như cũ tại trong hôn mê. Nghe nói cái này trận kết quả trận đấu, cơ hồ sở hữu phòng khách quý bên trong đều truyền đến vài tiếng vui sướng tiếng cười. Trận đấu này quả thực quá khôi hài, để bọn hắn mở rộng tầm mắt, đương nhiên cũng có cười không nổi. Tỉ như nói những ở ngoại vi kia canh bạc bên trên, tập trung mười mấy vạn kim tệ tại hoàng đấu chiến đội trên thân các đại quý tộc. Bất quá bọn hắn cũng không dám giận chó đánh mèo hoàng đấu chiến đội. Dù sao hoàng đấu chiến đội hậu trường quá cứng, đội trưởng Ngọc Thiên Hằng là đấu la đại lục thượng ba tông một trong Lam Điện Bá Vương Long gia tộc người, Độc Cô Nhạn là phong hào đấu la tôn nữ. Bọn hắn những quý tộc này mặc dù trong tay cũng có chút thực lực thế lực, nhưng so hai cái vị này vẫn là kém qua xa. Không nói khoa trương chút nào, Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tùy tiện phái cái hồn thánh hồn đấu la cũng có thể diệt bọn hắn cả nhà. Đương nhiên, nhất thẹn quá thành giận vẫn là Võ Hồn Điện. Lúc này đại đấu hồn trường trong văn phòng, Võ Hồn Điện phái tới hồn thánh Tư Thản Phúc nhìn thấy kết quả trận đấu. một tấm rộng lớn mặt đỏ tức giận đến phát tím, nắm trong tay lấy cốc rượu, phanh, một tiếng bị bóp vỡ nát. Chiến đấu mới vừa rồi thực sự quá quỷ dị, nhất định có người nhúng tay. Từ Thản Phúc tức giận đến run rẩy thanh âm, nhìn trước mắt cúi đầu không dám nói lời nào Ngao tổng quản. Một cước đem đá ra đến mấy mét xa. Phế vật, không phải để ngươi hạ dược sao? Làm sao hay là thua rồi? 1,5 triệu kim hồn tệ, đem toàn bộ đấu hồn tràng bồi cho đối phương đều không đủ. Từ Thản Phúc giống một con nổi giận đại tinh tinh, không có chút nào đáng nghi đập lấy trong văn phòng đồ vật. Để phát tiết hắn phẫn nộ trong lòng, mà Ngao tổng quản thì chịu đựng vừa rồi một cước kia đau đớn. Đứng ở một bên không dám nói lời nào. Còn có cái kia đặt cược người trẻ tuổi, hắn đã dám nện ta võ hồn điện tràng tử, liền phải làm cho tốt chết chuẩn bị. Từ Thản Phúc mặt âm trầm, hung tợn nói, nghe nói lời ấy, Ngao tổng quản trong lòng chợt nhảy một cái, không khỏi khuyên nhủ, vị trẻ tuổi kia bên người có thể là theo chân hai vị hồn đế trở lên cường giả. Ngài đi cũng chưa chắc có thể chiếm được tốt. Không bằng ngồi xuống nói một chút, nói không chừng có thể, nói nhảm, ta giết hắn là cho hắn mặt mũi, cái gì mặt hàng cũng dám cùng ta võ hồn điện hòa đàm. Từ Thản Phúc mặt âm trầm lộ ra nụ cười dữ tợn, từ không gian trong hồn đạo khí lấy ra một viên võ hồn điện lệnh bài, đưa cho Ngao tổng quản. Từ Thản Phúc lạnh lùng nói, ngươi cầm cái này may lệnh bài. Đi Tác Thác thành võ hồn điện, đem Lạc Nhĩ Địch Á Lạp đại nhân mời đến. Ta liền không tin làm không xong tiểu tử này. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp đại nhân đến Tác Thác thành rồi. Ngao tổng quản nghe nói cái tên này, mồ hôi lạnh lập tức toát ra, trong lòng một trận hàn ý. Lạc Nhĩ Địch Á Lạp thế nhưng là hồn đấu la cường giả, đẳng cấp cao tới cấp 87. Là võ hồn điện bên trong phải tính đến đỉnh tiêm cao thủ. Bởi vì tuổi tác vẫn chưa tới lục tuần, còn không có Tư Thản Phúc cái này hồn thánh tuổi tác lớn, tương lai càng là có hy vọng trở thành phong hào đấu la. Tiến vào trưởng lão điện, Ngao tổng quản trước kia cũng là chỉ nghe tên, chưa từng gặp qua chân nhân. Không nghĩ tới vị đại nhân này thế mà vừa lúc tới Tác Thác thành. Nhớ tới vị kia mặc dù thân phận cực cao, nhưng đối với hắn lại rất lễ phép người trẻ tuổi. Ngao tổng quản cắn răng, lặng lẽ viết tờ giấy, phái người đưa cho Chu thần. Làm xong đây hết thảy, tự hỏi xứng đáng trong lòng lương tri Ngao tổng quản, cái này mới chậm chậm ung dung đi mời võ hồn điện vị kia cấp 87 hồn đấu la. Phòng khách quý bên trong, Chu thần nhìn đến phía dưới đã kết thúc đấu hồn, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. 1,5 triệu kim tệ tới tay, còn đấu hồn chàng có thể hay không quỵt nợ, căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Hắn còn chưa từng gặp có ai dám thiếu phong hào đấu la tiền. Nhớ tới cho Sử Lai Khắc thất quái hạ dược đám người kia, Chu thần cười lạnh, dám cùng lão tử giở trò. Thật sự là trước cửa lỗ ban cầm đại phủ, treo so trước mặt Tác đại tử. Chu thần miệng hạ, nếu không chúng ta đi xem một chút đường tam bọn hắn. Phất Lan Đức ở một bên thận trọng nói, đới Mộc Bạch cùng Tiểu Vũ mấy người hiện tại còn hôn mê. Chu thần bất động thân, bọn hắn cũng không tốt vứt xuống vị này phong hào đấu la. Đơn độc tiến về, có thể... Ta chỗ này vừa vặn có một ít thánh dược chữa thương. Chu thần nhẹ gật đầu, trực tiếp duỗi ra ngón tay, đấu khí phun trào ở giữa, một chỉ điểm nát trước mặt thủy tinh màn tường. Ngay sau đó, Chu thần vận lên Buku Jutsu, liền như thế nghênh ngang hướng phía dưới đấu hồn đài bay đi. Nhìn thấy Chu thần phách lối như vậy, cái thế rồng xà tổ tôn tam người cũng liền học theo. Hai vợ chồng đi theo Chu thần bay xuống, mà thực lực không bằng hồn thánh Mạnh Y Nhiên, thì thi triển nàng thứ 3 hồn kỹ, nhẹ nhàng vẫy lấy ba cặp trong suốt cánh nhỏ, lại nói nàng cái này một hồn kỹ, vẫn là Chu Thần giúp nàng từ áo tư tạp trong tay giành được đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.